Trư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1017, 3 đồng tiền, 2. Khóc chuyện audio.com. Hình nhân ánh sáng vẫn tiếp tục. 3 đồng tiền này đại biểu cho những đồng tiền cổ đáng giá nhất. Có liên quan tới bí mật về 3 loại sức mạnh không thể ngờ nhất. 3 loại sức mạnh này theo thứ tự là cổ thụ kinh cức, thiên sứ đoạn tội, trật tự ma vương. Khi ba loại lực lượng này tụ lại chung một chỗ có thể khiến mọi thứ đảo ngược. Khiến người chết phục sinh, khiến cho số phận chúng sinh vạn vật phải chịu lùi bước. Cố Thanh Sơn lẳng lặng nghe xong, nhịp tim của hắn hơi ngừng lại. Thiên sứ đoạn tội, đó là tiểu tịch, hồi tưởng lại, chính hắn đã từng hỏi cô có biết bí mật này hay không? Lúc đó cô đã nói như thế nào? Không. Anh không thể dùng thái độ đánh giá tài phú để đánh giá chân lý và bí mật. Từ đồng tiền thứ 900 trở lên, mỗi một con số đều có một hàm nghĩa đặc biệt, không thể phân ra cái nào quan trọng hơn cái nào. Tiểu tịch dường như nhớ lại điều gì, giọng nói trở nên khinh thường mà mờ mịt. Từ đồng số 900 trở lên đều là bình đẳng, chỉ có 3 đồng tiền cuối cùng, chỉ có 1, thì ra là thế. Cố Thanh Sơn hơi hồi thần lại, thì ra tiểu tịch đại diện cho một loại sức mạnh tối thượng. Cho nên kẻ kia cho dù có cam chịu bội ước trước hàng vạn chúng sinh cũng vẫn không trả tiểu tịch lại cho mình. Nó đã đoán được sức mạnh của tiểu tịch, Cố Thanh Sơn suy tư chừng vài hơi thở, bỗng nhiên nói rằng, ta biết đây là một bí mật kinh người, nhưng ta không biết nó có liên quan gì đến việc nhân tộc cực cổ rời khỏi thiên giới nguyên thủy. Hình nhân ánh sáng không tự chủ thấp giọng nói rằng, căn cứ theo nghiên cứu của chúng ta, kỳ thực chúng ta phát hiện ngay từ đầu nhân tộc cực cổ cũng không biết chuyện này. Sau đó bọn họ phát hiện ra rằng 3 đồng tiền này là yếu tố then chốt dẫn động hết thảy. Sau đó chỉ cần 3 người đại biểu cho nó đồng thời kích phát, bọn họ lập tức có thể sản sinh ra một loại sức mạnh to lớn trước nay chưa từng có. Nhân tộc cực cổ đương nhiên là mùng rỡ vạn phần, lạm dụng cái này để xuyên qua thời không, thay đổi tất cả, nhiễu loạn sức mạnh của vận mạng, mang đến cho nhân tộc cực cổ một mối uy hiếp không thể biết. Uy hiếp, đúng, số phận chúng sinh vạn vật, thậm chí là thời không đều không ngừng bị nhiễu lọ ẩn và thao túng. Nó giống như một loại tín hiệu mãnh liệt có thể khiến cho sương mù dày đặc nổi lên trong thời không. Vực sâu vĩnh hằng và thậm chí là những nơi không thể biết khác. Ở những nơi đó, có một số tồn tại kinh khủng mà không một ai biết được. Có lẽ kẻ gào thét linh hồn mà ngài nói, khi đó đã đi đến thế giới này, nhân tộc cùng lúc vừa luyến tiếc từ bỏ 3 loại tiền mang tới sức mạnh. Vừa toàn lực tranh đấu với sinh vật kinh khủng này, bọn họ xây dựng một loại công sự phòng ngự không thể phá vỡ để ngăn cản sự rình rập của các loại vật kinh khủng. Hiện tại, như chúng ta đều biết, đó chính là tường thành vây sắt mà ngươi từng nhắc tới. Nhưng cuối cùng nhân tộc cực cổ phát hiện mình căn bản không phải đối thủ của nó. Vậy cho nên nhân tộc bước vào cánh cửa thế giới, rời khỏi thiên giới nguyên thủy. Bọn họ vừa đi, tất cả mọi biến động đều lập tức lắng xuống. Vật kinh khủng không ai biết đó cũng từ từ rời đi. Nghe đến đó, Cố Thanh Sơn không nhịn được hỏi. Sau đó các ngươi tiến hành làm hàng nhái mô phỏng 3 loại tiền đó. Các ngươi có thành công không? Hình nhân ánh sáng than thở nói. Chúng ta thất bại vô số lần, chưa từng thành công. Cố Thanh Sơn gật đầu lâm mơ bẩm nói. Cho nên 3 đồng tiền này lưu truyền từ thời cực cổ cho đến nay. Thậm chí là trong tương lai, đều chỉ có một mà thôi. Cố Thanh Sơn đã từng thu được một đồng tiền, sau đó có thể tay không biến ra một cái tủ lạnh. Lúc đầu hắn còn cho rằng đây là vật phẩm ma pháp do chư thần thiết kế ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn dần dần phát hiện ra tiền có càng nhiều tác dụng và bí mật quan trọng hơn. Hắn thậm chí đã từng có một đồng tiền nhái có thể nhún nhảy trong 5 phút đồng hồ. Hiện tại hắn đã biết được sự thật về những đồng tiền. Đây là vật phẩm do nhân tộc thời đại cực cổ chế tạo ra. Bên trong ẩn chứa một bí mật và sức mạnh kinh người. Ta đoán thần tộc chúng ta phỏng chế rất nhiều loại tiên thời đại cực cổ. Cố Thanh Sơn nói, hình nhân ánh sáng nói. Không sai, sau khi ngài chết, vị thần kế thừa vương vị cũng sẽ phát hiện bí mật về tiên. Lúc đó phỏng chế rất nhiều tiên, ngoại trừ ba loại ta vừa nói thì các đồng tiền khác cũng được tiếp tục phỏng chế. Cố Thanh Sơn không được tự nhiên vặn vẹo cái cổ một chút. Nói rằng, nghe người khác nói về những việc diễn ra sau khi mình chết. Ít nhiều khiến ta cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Hình nhân ánh sáng nói. Chờ ngài theo ta học hỏi thêm nhiều kiến thức lịch sử hơn. Người sẽ dần dần thích ứng. Cố Thanh Sơn thả lòng hỏi. Vậy thì ba đồng tiền cuối cùng rốt cuộc đang ở nơi nào? Trong khoảng thời gian quan hệ giữa chúng ta và tộc hoang cổ phát triển tốt đẹp nhất. Bọn họ từng cho phép hai bên giao lưu. Chúng ta nhân cơ hội do thám biết được bí mật về tiền. Đối với chuyện này, tuy bọn họ không hề biết gì cả, nhưng tiền thuộc về bọn họ. Hình nhân ánh sáng nói. Các ngươi không thử lấy ba đồng tiền này về. Cố Thanh Sơn hỏi, một khi thần tộc tiến nhập thế giới hoang cổ hẳn sẽ bị phát hiện. Cho nên chúng ta phỏng theo nhân tộc cực cổ, sáng tạo ra một thuật pháp ngụy trang thành hình người. Ta cũng từng dùng loại thuật pháp này lên người ngài. Chúng ta đã thử thuật pháp này vài lần, rốt cuộc cũng lấy được ba đồng tiền kia. Hình nhân ánh sáng nói. Vậy còn chờ gì nữa? Các ngươi hoàn toàn có thể phát động sức mạnh của những đồng tiền đó rồi. Cố Thanh Sơn kỳ quái nói. Không được, hình nhân ánh sáng thở dài nói. Ba đồng tiền này phải được rót vào sức mạnh mà chúng đại biểu thì mới có tác dụng. Quả thực thông qua tiền chúng ta có thể kết nối với cổ thụ kinh cức. Cũng quả thực đã phát hiện ra nơi thiên sứ đoạn tội ngủ say. Nhờ có đồng tiền, cổ thụ kinh cức nguyện ý trợ giúp chúng ta một lần. Hình nhân ánh sáng tiếp tục nói. Về phần thiên sứ đoạn tội, chúng ta dùng tiền đánh thức nàng. Sau khi tỉnh lại, nàng không còn nhớ gì về những chuyện đã xảy ra trong thời đại cực cổ. Dường như đã quên hết tất cả. Cố Thanh Sơn híp mắt một cái. Nói rằng, sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là vì nhân tộc cực cổ sợ nàng sẽ nhớ kỹ phương thức sử dụng ba loại sức mạnh kia? Hình nhân ánh sáng nói. Rất có thể, cho nên chúng ta mới nói cho nàng biết nàng là tạo vật của chúng ta. Sau đó còn chiếu cố nàng ấy rất nhiều để cho nàng dần dần thừa nhận thân phận ấy của mình. Cố Thanh Sơn không nói gì. Thì ra còn có chuyện như vậy. Chấm, thì ra nàng ấy tồn tại từ thời đại cực cổ. Chẳng qua đã mất hết ký ức. Tỉ mỉ nhớ lại nha đầu tiểu tịch thuần khiết như tờ giấy trắng. Bị gạt cũng xem như là chuyện đương nhiên. Xem ra bộ bài cô sở hữu không phải do thần tộc sáng tạo mà là một loại sức mạnh truyền thừa đến từ thời đại cực cổ. Thảo nào chỉ là thẻ bài cấp phỉ mà có thể cường đại đến trình độ đó. Nếu như sức mạnh của nàng quay trở lại thời kỳ hoàng kim, thật không thể tưởng tượng được thẻ bài của nàng có uy lực đến bực nào. Với thân phận và thực lực này của tiểu tịch, chuyện nàng bị chư thần đố kỵ cũng chẳng lấy gì làm lạ. Cố Thanh Sơn bất động thanh sắc nói, trong ba loại lực lượng, các ngươi đã chiếm được hai loại, chỉ còn lại trật tự ma vương, đây hình như là trật tự của nhân tộc. Các ngươi không thể mượn dùng loại sức mạnh trật tự này sao? Hình nhân ánh sáng nói. Đây chính là điều khó khăn nhất. Trật tự ma vương phải do chư giới tận thế online. Trật tự ma vương sinh ra. Cả nhân tộc cũng chỉ có thể xuất hiện một người. Mà chúng ta lại không cho phép ma vương xuất hiện. Vì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Bởi vì ma vương xuất hiện khi trật tự ma vương, chư giới tận thế online đã thành thục. Đây là yếu tố then chốt thức tỉnh các trật tự khác. Chỉ cần ma vương nguyện ý, hắn có năng lực thức tỉnh khiến cho các trật tự khác tỉnh lại. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho cục diện này xuất hiện. Cách chương.